Chương 1449, Tú Tâm chết, Tịnh trai lời nói dối. Giết Thạch Chi Hiên phía sau, Lưu Húc liền chạy về xào huyệt tha nhờ Dương Châu, vì Thánh môn đại hội làm chuẩn bị, mà Thạch Thanh Tuyền thì cũng là một đường hôn mê bị vận đưa đến Dương Châu Bạch Liên giáo bên trong cứ điểm. Lưu Húc chậm rãi đi lên mấy bước, đi tới Thạch Thanh Tuyền bên giường, khẽ thở dài, "Thanh Tuyền ngươi cũng đã biết, ta nguyên bản có thể cũng chưa từng nghĩ muốn đem Thạch Chi Hiên đưa vào chỗ chết. Thầm nghĩ đem hắn thuyết phục, để hắn trở thành tương lai Thánh môn phó môn chủ, chỉ ở ta dưới một người." Thạch Thanh Tuyền cười lạnh một tiếng, nói, "Ngươi Lưu Húc là người gì? Thanh Tuyền sớm đã tin tưởng. Ta hận không thể ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, ngươi cũng không cần ở chỗ này giả mù sa mưa." Lưu Húc lại hít một tiếng, nói, "Đáng tiếc Tả Vương Thạch Chi Hiên anh hùng cái thế vô địch thiên hạ, cuối cùng lại nói đến đây hắn nhìn thật sâu Thạch Thanh Tuyền liếc mắt, tiếp tục nói, "Lại chết ở con gái của mình trong tay." Thạch Thanh Tuyền nhất thời sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói, "Ngươi nhất định là ngươi, Tả pháp nhất định là ngươi." Lưu Húc giống như là bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi, "Thanh Tuyền thân ngươi kiêm Phật mà hai môn nhiều loại tuyệt kỹ, có từng có nghe qua có cách xa nhau. Hơn 10 trượng xa vẫn như cũ có thể khống chế nhân võ thuật, giả sử có công phu như vậy, ta đan thương thất mã là được giết tới từ hàng tinh trai, đem bên trong đại tiểu ni cô cho tận diệt." Thạch Thanh Tuyền nào sẽ nghĩ tới Lưu Húc lại sẽ tại làm sao lâu phía trước liền bố cục, trước ở tâm linh của nàng ở chỗ sâu trong bảy cấm chế, đợi mấy năm mới có bạo phát. Nhất thời, bị hỏi đến nói không ra lời. Lưu Húc lúc này khí thế chiếm cứ phía, đấu chuyển mượn tiền toàn lực mở ra, dùng thôi miên vậy giọng nói, "Thanh Tuyền, phụ thân ngươi chính là chết ở trong tay của ngươi." A Thạch Thanh Tuyền không tự chủ được nhớ lại phụ thân cái kia khó tin tuyệt vọng nhãn thần, càng là cả người phát run, khóc không thành tiếng. Lưu Húc hai mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, nhìn Thạch Thanh Tuyền mỹ lệ đại con mắt, chậm rãi hỏi, "Thanh Tuyền, thành thật nói cho ta biết, ngươi hận phụ thân ngươi sao?" Thạch Thanh Tuyền chỉ cảm thấy một hồi mơ hồ, cơ giới hồi đáp, "Hận, trước đây ta cực kỳ căm hận hắn." Tiếp lấy dừng một chút, lại nói, "Chỉ là, hắn bây giờ vì cứu ta mà phấn đấu quên mình, ta liền không hận nổi." Lưu Húc tiếp tục dùng hướng dẫn từng bước thanh âm nói, "Ngươi hận hắn là bởi vì hắn hại chết ngươi mẫu thân sao?" Thạch Thanh Tuyền dường như lộ ra vẻ giằng co, nhưng một lát sau vẫn gật đầu, tiếp tục cơ giới nói, "Đúng, mẫu thân liền là bởi vì nhìn hắn lưu lại bất tử ấn quyển thổ huyết mà chết." Lưu Húc hỏi, "Là ai nói cho ngươi biết?" Thạch Thanh Tuyền nói, "Ta tận mắt thấy mẫu thân hộc máu, ở nương qua thân phía sau, từ hàng tính trai trai chủ Phạm Thanh Huệ đích thân tới U Lâm tiểu trúc vi nương làm lo hậu sự, càng điều tra rõ nương qua đời nguyên nhân." Lưu Húc trong lòng hơi động, thì ra đúng là Phạm Thanh Huệ. Bích Tú Tâm thật đúng là thương cảm, mới xuất đạo liền bị phái đi nói Thanh Tú hoặc Thạch Chi Hiên, nhiều lần khúc chết rốt cuộc thành công dùng chính mình thanh bạch thân thể buộc lại thiên hạ không người nào có thể chế Tà Vương. Sau lại động chân tình yêu người đàn ông này, càng làm cho hắn sinh nữ nhi. Đến khi Phật môn phát hiện cái này khỏa quân cờ đã yêu mục tiêu mất đi khống chế, không thể lại thao túng thời điểm, liền áp dụng quyết tuyệt thủ pháp, để cho Hương Tiêu Ngọc Vẫn trực tiếp đưa đến Thạch Chi Hiên tinh thần phân liệt, từ tông sư chi cảnh rơi xuống, cho Phật môn hơn 10 năm an ổn phát triển thời gian. Lưu Húc lại hỏi, "Người mẫu thân nhưng là tu luyện bất tử ấn pháp?" Thạch Thanh Tuyền lắc lắc đầu nói, "Không có, mẫu thân chỉ là thoáng xem qua." Lưu Húc nói, "Người mẫu thân là từ hàng tinh trai một truyền nhân, tu vi võ học cùng kiến thức đều là trong chốc lát nhân tài kiệt xuất, thoáng nhìn bất tử ấn quyển liền phun huyết mà chết." Nói như vậy ngươi cũng tin tưởng? Thạch Thanh Tuyền nhất thời lộ ra mê vóng vẻ, lẩm bẩm nói, "Đây chính là Phạm trai chủ nói, đoan ở sẽ không sai." A Lưu Húc cười nói, "Giả sử Thạch Chi Hiên thật có lòng muốn ha y chê tờ ngươi mẫu thân, há lại sẽ biết được ngươi mẫu thân sau khi qua đời liền bị kích thích được tinh thần phân liệt, đần độn hơn 10 năm, những thứ này đều là nói láo thôi." Thạch Thanh Tuyền trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt cười lộ ra kịch liệt vẻ giằng co, qua một hồi lâu mới có phục tùng qua đây, lẩm bẩm nói theo, "Lời nói dối, đều là lời nói dối." Lưu Húc nhìn bị đấu chuyển mượn tiền hoàn toàn khống chế Thạch Thanh Tuyền, trong lòng âm thầm đắc ý, lúc đầu giống như Thạch Thanh Tuyền như vậy tính tình thanh lãnh, võ công không kém, kiến thức uyên bác nữ tử, muốn công phá lòng của nàng phòng là rất không dễ dàng. Chỉ là, hiện thời nàng đang đứng ở ngộ sát phụ thân lớn đại bi thống bên trong, tâm linh bức tường ngăn cản sớm đã bị tạc thủng một lỗ lớn, đơn giản phía dưới liền bị nhân cơ hội mà vào. Lưu Húc dùng nhẹ nhàng giọng nói, "Đúng à, phụ thân ngươi vẫn sâu yêu tha thiết người mẫu thân, cũng vẫn sâu sâu yêu cùng với chính mình nữ nhi duy nhất. Chỉ là ái thê bị gian nhân làm hại, nữ nhi còn hiểu lầm hung thủ là hắn, đưa đến hắn tinh thần phân liệt, điều này thật sự là quá bi kịch." Thanh Tuyền ngươi nói hắn thương cảm sao? Thạch Thanh Tuyền trống rỗng nhãn thần nổi lên trong suốt, buồn bã nói, "Phụ thân thực sự quá đáng thương, hắn qua được thật khổ." Lưu Húc tiếp tục nói, "Nhưng hắn vẫn yêu cùng với chính mình nữ nhi, đáng tiếc." Nghe ở đây, Thạch Thanh Tuyền sắc mặt càng thêm tái nhợt vài phần, Lưu Húc âm điệu đột nhiên đề cao, "Đáng tiếc hắn thích nhất nữ nhi lại đem hắn đưa trừ tử địa nhất thời, Thạch Thanh Tuyền chỉ cảm thấy giống như một cây kim cắm thẳng vào đến trái tim bên trong, vô cùng đau đớn, tuy là vẫn còn đấu chuyển mượn tiền dưới ảnh hưởng, nhưng nước mắt lại dường như cắt đứt quan hệ trân châu tựa như không ngừng chảy. Xuống. Ta đây cũng đã chết mà thôi. Thạch Thanh Tuyền biểu tình trên mặt kích động, quay đầu chung quanh một cái dưới, đột nhiên một đầu chợt hướng mép giường thạch cây cột đụng tới, đúng là muốn cái chết chi. Chỉ là Lưu Húc làm sao để cái này mỹ nhân nhi chết, hắn rôi bàn tay, liền đem Thạch Thanh Tuyền đè lại, để cho nàng không thể động đậy. Lưu Húc dùng kỳ dị âm điệu nói, Thanh Tuyền, ngươi cứ như vậy liền bỏ qua chính mình sinh mệnh, cái kia cha mẹ ngươi thù ai tới báo a? Thạch Thanh Tuyền sửng sốt một chút, cau mày nói, báo thù? Lưu Húc nói, đúng à, ngươi cũng đã biết cha mẹ ngươi cửu nhân là ai? Thạch Thanh Tuyền mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, hoán hận nói, là vâng đúng, ma môn những cái này ác tặc liền là bọn họ vây công phụ thân. Lưu Húc lập tức nói, sai rồi, ngươi lầm. Thạch Thanh Tuyền lại là sửng sốt, nàng chưa kịp phản ứng kịp. Lưu Húc lại hỏi, Thanh Tuyền ngươi cũng đã biết mâu thân là người nào hại chết? Thạch Thanh Tuyền mở mịt lắc đầu.